Ta thực sự siêu hung. Chương 23, kiếm thử quần hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ, Tuế Nguyệt thúc giục Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân gian một cơn say. Rút kiếm cưỡi vung quỷ vũ, bạch cốt như sơn điểu kinh phi, trần thế như nước thủy triều, người như nước. Chỉ nhìn giang hồ mấy người trở về, từ đạp vào giang hồ một khắc kia trở đi, mỗi người sẽ không thể tránh né cuốn vào trong giang hồ các loại là không phải ân oán bên trong. Sinh tử đều sớm đã không để ý, giết cùng bị giết đều trở thành một kiện thưa thất chuyện bình thường. Tạ Lâm Uyên giết rất nhiều người, đồng dạng đắc tội rất nhiều người. Có thể hắn không có hối hận, bởi vì đây chính là giang hồ. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đều là tự rước chi người. Năm đó Hạ Phàm trốn vào thâm sơn ẩn thế không ra, mà bên trong một nguyên nhân chính là ở trong mắt hắn xem ra, phương thế giới này người trong giang hồ đều là một đám tư tưởng vặn vẹo, bệnh tâm thần người bệnh. Ỷ vào một thân võ nghệ liền có dũng khí tư ý làm sằng làm bậy. Hiệp dùng vũ phạm cấm nghiêm trọng trình độ đã ảnh hưởng cực lớn xã hội trật tự cùng yên ổn. Hết lần này tới lần khác, đáng buồn nhất là liền quan phủ đều giữ vững lấy bỏ mặc ngầm đồng ý thái độ. Chuyện giang hồ, tuy nói người trong giang hồ đều có chính mình một bộ giang hồ quy củ, sẽ không tùy tiện liên lụy đến vô tội phổ thông người. Có thể trên thực tế thật như thế sao? Tiền nhiệm ý đồ dựa vào kinh thương mưu sinh Hạ Phàm không thể nghi ngờ có phương diện này quyền lên tiếng. Phổ thông người như nghĩ ngay tại chỗ kinh thương chủ yếu sự tình chính là bái mã đầu. Nếu như không có trực thuộc giang hồ bang phái che chở, phổ thông người liền sinh ý đều làm không dậy. Liền xem như bên đường tiểu than tiểu phiến, từ sự tình khổ lực đứa ở làm công nhật đều là như thế. Thậm chí mỗi tháng đều muốn đem vất vả kiếm được bộ phận lợi nhuận hiếu kính cho trực thuộc bang phái. Nếu không những này không làm sản xuất giang hồ bang phái làm sao có thể nuôi sống lớn mạnh tự thân. Mà lại một ngày phát sinh giang hồ báo thù bất hạnh lan đến gần phổ thông người, cáo quan không cửa, phổ thông người cũng chỉ có thể tự nhận không may. Phương thế giới này tầng dưới chót bình dân bách tính có thể nói là khổ không thể tả. Đến từ quan phủ cùng giang hồ bang phái song trọng bóc lột đã áp cong sống lưng của bọn họ. Cho dù hắn nhóm muốn phản kháng đều vô năng vô lực. Ai bảo cái này là cái vũ lực trí thượng thế giới. Trừ phi thế giới này bộc phát cách mạng công nghiệp, từ vũ khí lạnh tiến vào vũ khí nóng thời đại. Nếu không tầng dưới chót bình dân bách tính vĩnh viễn đều không có xoay người làm chủ nhân một ngày. Hạ Phàm không phải chúa cứu thế, càng không có cứu vớt thế giới này vĩ đại ý nguyện to lớn. Huống chi đương thời hắn đều bùn Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Bằng không cũng không hội trốn đến trên núi tị thế khổ tu 10 năm lâu. Người chỉ có thể tự cứu. Dù ai cũng không cách nào cứu người khác. Hạnh phúc cho tới bây giờ đều là chính mình tranh thủ, mà không phải dựa vào người khác bố thí. Nếu như phương thế giới này tầng dưới chót dân chúng không có phản kháng áp bách, xuất đầu lô vẩy nhiệt huyết che già mang mọc cách mạng tư tưởng, coi như Hạ Phàm mang đến trọn vẹn cách mạng công nghiệp kỹ thuật đều không làm nên chuyện gì. Lời quy chính để, liên tục giết không biết nhiều thiếu người về sau, Tạ Lâm Uyên cũng đã đem ở đây người trong giang hồ giết đến nội tâm sợ hãi. Trong lúc nhất thời đều lại không người dám tại ra ứng chiến. Còn có ai muốn lên đến lãnh cái chết? Tạ Lâm Uyên lạnh lùng đảo mắt một vòng, kết quả lại đổi lấy một mảnh lặng ngắt như tờ. A, ta nguyên lai tưởng rằng hiện nay người giang hồ mới xuất hiện lớp lớp, không nghĩ tới cuối cùng lại phát hiện các ngươi bất quá đều là một đám nhát gan chuột nhát. Nói, Tạ Lâm Uyên ánh mắt lơ đãng rơi vào đám người bên ngoài Cố Khê Kiều thân bên trên. Cố công tử, xem ra cái này vị Tạ công tử để mắt tới ngài. Bên cạnh Triệu cô nương tự nhiên chú ý tới Tạ Lâm Uyên quăng tới ánh mắt. Không vội, Cố Khê Kiều hời hợt nói. Bởi vì cái này vị Tạ công tử lập tức nếu có phiền phức. Ồ, Triệu cô nương nói. Thí chủ, ngài sát tính quá lớn. Lúc này, đám người bên trong bỗng nhiên phân tán ra đến. Sau đó liền nhìn thấy một cái cầm trong tay thiền trượng đại hòa thượng đi ra. Bồ đề tự minh kiến hòa thượng. Thế mà là minh kiến hòa thượng. Lúc nào bồ đề tự cũng phái người đến góp cái này náo nhiệt rồi. Chậc chậc, lúc này có trò hay nhìn. Cái này minh kiến hòa thượng là phương nào lai lịch. Kinh nghiệm sống chưa nhiều hoàng cô nương nghe được nơi xa đám người nghị luận ầm ĩ thanh âm. Không khỏi cảm thấy hiếu kỳ nói. Đối phương là bồ đề tự minh tự một đời xuất sắc nhất đệ tử. Cố Khê Kiều mỉm cười giải thích nói. Nghe nói một năm trước bồ đề tự lợi dụng 6 cái chưa hết lý do đem hắn cho đuổi ra cửa miếu. Chỉ là biết rõ chân tướng người trong giang hồ lại lác đác không có mấy. Phần lớn đều cho là hắn là bồ đề tự cái này đời nhập thế tu hành truyền nhân. Chỉ là đuổi ra, Triệu cô nương nhạy bén bắt lấy Cố Khê Kiều trong lời nói trọng điểm. Nói cách khác cái này vị minh kiến hòa thượng vẫn y như cũ là bồ đề tự đệ tử. Đúng thế, Cố Khê Kiều nhìn qua đi đến trong sân cùng Tạ Lâm Uyên cách mục tương vọng minh kiến hòa thượng nói. Cho nên minh kiến hòa thượng trình độ nhất định xác thực đại biểu cho bồ đề tự ý chí. Rốt cục đến một cái ra dáng đối thủ sao? Tạ Lâm Uyên mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trước mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn mảy may không giống hòa thượng Minh Xét nói. Thí chủ, thu tay lại đi. Minh Xét thần sắc lạnh nhạt hướng Tạ Lâm Uyên làm cái đơn trưởng lễ. Thanh âm giống như Hồng Trung nói. Hiện nay thí chủ ngài mục đích đã đạt đến. Cần gì tái tạo tự dưng sát nghiệt đâu. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tạ Lâm Uyên giận tái mặt nói. Ta lần này đại biểu thần kiếm sơn trang nhập thế chính là vì kiếm thử thiên hạ anh hào. Mà không phải cái này bầy có tiếng không có miếng giang hồ chuột nhát. Thí chủ, đã ngài hữu tâm thử kiếm. Đại có thể trực tiếp đăng môn tìm kiếm hỏi thăm chính chủ. Cần gì đem trong lòng của ngài kiếm khí phát tiết tại những này vô tội giang hồ người thân bên trên. Minh kiến hòa thượng nói. Bởi vì ta kiếm là sát nhân kiếm. Tạ Lâm Uyên thẳng thắn nói. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn quả thật có thể đi tới các đại tông môn từng cái khiêu chiến. Có thể là đối phương hội cho phép hắn tại chính mình địa bàn giết người sao? Mà hắn sau khi giết người, đối phương lại hội tùy tiện thả hắn rời đi sao? Tạ Lâm Uyên lại không ngốc. Nghe thấy Đạo Thiên Quyết hiện thế tin tức về sau, hắn liền liệu định lúc này tất có các đại tông môn cao thủ nhập thế tranh đoạt. Đây không thể nghi ngờ là hắn dương danh lập vạn chiêu cáo thiên hạ cơ hội thật tốt. Đáng tiếc hắn tính sai. Đạo Thiên Quyết xác thực hấp dẫn số lớn giang hồ nhân sĩ tụ tập. Nhưng mà nơi này mặt xuất từ các đại tông môn người lại bấm tay có thể đếm được. Kết quả như vậy làm sao có thể để Tạ Lâm Uyên tiếp nhận. Cũng may duy nhất an ủi là hắn gặp được Hoán Hoa kiếm các Cố Khê Kiều. Mà trước mặt xuất từ bồ đề tự minh kiến hòa thượng đồng dạng đáng giá hắn nhất chiến cao thấp. Bần tăng minh bạch, vì ngăn cản thí chủ tái tạo sát nghiệt. Vậy liền để bần tăng đến gặp một lần thí chủ sát nhân kiếm đi. Minh kiến hòa thượng khẽ thở dài nói. Ra tay đi, Tạ Lâm Uyên trận địa sẵn sàng nói. Còn mời tha thứ bần tăng đắc tội. Thoại âm rơi xuống. Minh kiến hòa thượng cầm trong tay thiền trượng hướng trên mặt đất dùng lực một xử. Chỉ một thoáng hóa thân thành một đạo tàn ảnh nhào về phía Tạ Lâm Uyên. Thật nhanh, Tạ Lâm Uyên con ngươi co rụt lại. Chớp mắt liền rút ra bên hông nhuyễn kiếm vạch ra nhất đạo lăng lệ hàn mang. Ý đồ bức bách đối phương biến chiêu trốn tránh. Ai ngờ minh kiến hòa thượng lại tựa như điên dại làm như không thấy. Ngạnh sinh sinh bày ra một bộ muốn cùng Tạ Lâm Uyên đồng quy vu tận tư thế. Đinh, kim cương bất hoại thần công. Tạ Lâm Uyên từ trước đến nay là kiếm ra không về. Đã minh kiến hòa thượng không tránh không tránh, hắn càng không khả năng biến chiêu thu kiếm. Nhưng khi hắn mũi kiếm chạm tới minh kiến hòa thượng lại trực tiếp bắn ra thời điểm. Hắn giây lát ở giữa ý thức được không ổn, cách trương.